Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Bọn ngươi còn đang chờ quan hệ. Âm trầm thanh âm từ Hàn Trần trong miệng phát ra. Ở thanh âm hạ xuống đồng thời, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh hiện ra thanh mang ám sắc trường kiếm. Trường kiếm dài ước chừng tam xích sáu tấc. Xuất hiện ở hiện một khắc đó, liền lập tức bùng nổ ra chói mắt kiếm mang. Tiếp theo trên thân kiếm lại nổi lên một đạo đạo quỷ dị phù văn. Đó là trong tay hắn thanh viêm trên thân kiếm tự mang tăng cường trận pháp. Làm xong tất cả những thứ này, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống quảng trường trên bậc thang khách khanh trưởng lão mọi người. Ở nơi đó, kể cả Huyền Âm Tông nguyên bản trưởng lão ở bên trong, tổng cộng còn có 17 người. Nguyên bản cái này 17 người vẫn đứng ở phía trên xem chừng. Từ đó nhìn thấy Tiêu Nhiên lấy sức một người đem vạn nhân tạo thành Huyền Âm kiếm trận cho loại bỏ. Sao? Từng cái trong lòng liền tại đánh cổ. Chính mình những người này, thật có thể chống lại Tiêu Nhiên sao? Phải biết, tu vi một khi đạt đến mức nhất định, đã không chỉ là dựa vào nhân số là có thể chồng chất lấp đi tới. Nếu là tu vi gần gũi, hay là nhân số chiếm cứ ưu thế, còn có thể miễn cưỡng đạt được thắng lợi. Nhưng một khi tu vi chênh lệch thực ở quá lớn, coi như là nhân số nhiều hơn nữa, cũng vô lực hồi thiên. Liền giống với một người trưởng thành nhất quyền có thể đẩy lùi một đứa con nít một dạng. Ngươi lại tìm 10 cái trẻ sơ sinh đi theo hắn đánh nhau. Hữu dụng không? Đừng nói 10 cái, coi như 100. Lại có thể thế nào đây? Duy nhất kết quả cũng chính là để người trưởng thành kia nhiều vung mấy lần quyền đầu a. Bọn họ do dự, lùi bước, liền tại bọn hắn do dự trong nháy mắt. Tiêu Nhiên dĩ nhiên nhất thương nộ phách ở tạo thành kiếm trận nửa trong suốt màu trắng trên vách tường. Những này vách tường đều là từng vị Huyền Âm Tông bát giai tu vi đệ tử a. Trong ầm ầm nổ vang, Tiêu Nhiên trường thương trong tay cứ thế mà đập lên, hoàn toàn có Huyền Âm Tông bát giai tu vi đệ tử tạo thành Huyền Âm kiếm trận cũng không có ngay lập tức tán loạn. Ở Tiêu Nhiên công kích tác dụng đến trên đại trận trong nháy mắt, lập tức bị bên trong cấp tốc rời đi Huyền Âm Tông đệ tử phân chia sức chịu đựng độ. Nguyên bản cần một người sức chịu đựng độ, lần này chỉ ít bị 100 người bình quân chịu đựng hạ xuống. Ngay cả như vậy, cửu giai sau kỳ cường giả toàn lực nhất kích cũng không phải bọn họ mượn trận pháp liền có thể tới. Hạ xuống, hơn 10 vị Huyền Âm Tông tinh anh đệ tử sắc mặt nhất thời tái nhợt. Miệng phun máu tươi bên trong lui ra tạo thành tường trắng hàng ngũ. Sụi lơ trên mặt đất, cũng không còn nửa điểm chiến đấu lực. Xa xa Hàn Trần Tâm cũng nhảy tới cổ họng. Tốt ở Tiêu Nhiên nhất kích, dĩ nhiên không có đánh tan Huyền Âm kiếm trận. Điều này làm cho hắn mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Nhưng mà, còn không chờ hắn trở nên hưng phấn, Tiêu Nhiên lần công kích sau, dĩ nhiên tới gần, ầm ầm ầm, ở trong ầm ầm nổ vang. Tất cả mọi người sợ hãi phát hiện, Tiêu Nhiên trong tay chuôi này trường thương màu đen, giống như bị vòng thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Một đạo đạo liên miên bất tuyệt công kích, liên tục rơi ở Huyền Âm kiếm trận bên trên. Liền để người bên trong phản ứng thời gian đều không có. Vẻn vẹn thời gian nháy mắt, đã có sắp tới 20 đạo công kích rơi ở trận hình lớn thành màn ánh sáng bên trên. Cứ việc không có đem Huyền Âm kiếm trận cho công phá, nhưng cũng làm cho tạo thành kiếm trận Huyền Âm Tông đệ tử trên tay không nhẹ. Phải biết, mỗi một lần công kích, Tiêu Nhiên đều là toàn lực nhất kích a. Dù cho vẻn vẹn cửu giai cường giả tiện tay nhất kích, cũng so với bát giai đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích mạnh hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Hai người căn bản không thể giống nhau. Thời gian nháy mắt, liền có trên trăm vị Huyền Âm Tông đệ tử miệng phun máu tươi, biểu hiện uể oải ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn những này biểu hiện uể oải đệ tử, Hàn Trần trái tim đều đang chảy máu. Cái này nhưng đều là Huyền Âm Tông tinh anh a, tương tự cũng là tương lai Huyền Âm Tông cao tầng. Nhưng là hiện ở, liền như thế ở trước mặt hắn, bị người điên cuồng công kích, ánh mắt rơi ở trước cung điện mới, Này mười mấy vị khách khanh, trưởng lão lại vẫn không có bất kỳ cái gì cử động. Điều này làm cho hắn lên cơn giận dữ. Cũng đến nước này, khó nói những người này còn muốn làm phản hay sao? Các ngươi không trả nổi. Mọi người nghe rõ, chém giết kẻ này, khen thưởng linh tinh 100 viên. Tông môn công pháp tùy ý chọn tuyền, bao quát chấn tông chi bảo huyền âm quyết, cũng trực tiếp hưởng thụ tông môn trưởng lão đãi ngộ. Hàn Trần thanh âm, lần thứ hai vang lên, dứt tiếng, hắn cũng không ngồi yên được nữa. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, toàn bộ truyền vào huyền âm kiếm trong trận, nỗ lực khống chế lấy kiếm trận, lần thứ hai ngưng kết thành một cái chân nguyên cự kiếm, dùng để công kích Tiêu Nhiên. Nhưng đã nếm thử một lần sau, Tiêu Nhiên đã sớm mất đi hứng thú, nơi nào còn có thể cho hắn cơ hội tiếp tục triển khai xuống. Trường thương trong tay công kích tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều. Trong lúc nhất thời, cả tòa phía trên đại trận kiếm quang điên cuồng lấp lóe. Lúc sáng lúc tối, nhìn qua phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tán loạn. Ở vào bên trong đại trận mặt khác 20 vị huyền âm tông trưởng lão mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ này dán mắt Tiêu Nhiên tàn nhẫn trong ánh mắt, liền có thể phán đoán ra bọn họ vào giờ phút này tâm tình đến cùng làm sao. Huyền âm quyết, huyền âm tông tông chủ tu luyện công pháp, truyền thuyết vẫn có thể tu luyện tới cửu giai đỉnh phong. Hơn nữa ngưng luyện ở chân nguyên trong cơ thể, càng là chất phác cực kỳ. Không biết bao nhiêu thân là huyền âm tông trưởng lão cùng với khách khanh mọi người ghi nhớ. Nhưng vật này thực sự quá chân quý. Chỉ cung cấp huyền âm tông tông chủ cùng với đại trưởng lão các loại số ít nhân vật trọng yếu tu luyện, những người khác thậm chí muốn nhìn qua cũng là không thể nào. Cho tới này linh tinh, càng phi thường vật chân quý. Linh tinh bên trong ẩn chứa khủng bố linh khí, mà linh khí này không chỉ có thể cung cấp huyền không thuyền mạo xưng làm động lực nguyên sử dụng, càng có thể bị võ giả trực tiếp hấp thu. Bất quá bởi vì linh tinh bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí cực kỳ tinh thuần, hầu như hút vào trong cơ thể liền có thể trực tiếp luyện hóa hình thành chân nguyên. Tia không tốn chút sức nào, cũng bị đại bộ phận võ giả lưu làm đột phá bình cảnh thời điểm thêm trù kiếp mã. Đột phá thời điểm có một viên linh tinh nơi tay, quả thực là làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà hiện ở, tông chủ dĩ nhiên đem bực này vật chân quý tất cả đều lấy ra đến, chỉ vì đổi lấy Tiêu Nhiên tánh mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng lửa nóng. Ở trong mắt bọn họ, lúc này Tiêu Nhiên đã không chỉ là Tiêu Nhiên, càng đại biểu là một bộ có thể tu luyện tới cửu giai đỉnh phong thiên cấp công pháp, cùng với có thể đột phá tu vi bình cảnh linh tinh. Loại này dụ mê hoặc, cơ hồ là tất cả mọi người vô pháp ngăn cản. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Hàn tông chủ nói mới vừa vặn rơi xuống đất. Này trên quảng trường nguyên bản do dự không quyết định 17 vị huyền âm tông khách khanh trưởng lão. Bên trong, liền lập tức tuôn ra 5 người. 5 người này đều là một mặt vẻ âm tàn. Mới vừa xuất hiện, liền từng cái lấy ra trận binh vũ khí, hướng về huyền âm đại trận xa sút vào. Tại đây 5 người sau khi, còn lại 12 người trên mặt vẻ dãy dụa chợt lóe lên. Sau đó cũng một căng thẳng thuận theo sau, hướng về huyền âm đại trận bên trong sông qua. Cho dù là muốn thiên cấp công pháp, bọn họ cũng vẫn không có ngốc đến trực tiếp tự mình cứng đối cứng theo Tiêu Nhiên đối kháng. Hiện ở đại trận vẫn không có bị công phá, bọn họ tự nhiên là dự định mượn đại trận che chở đến đối kháng Tiêu Nhiên. Nhưng mà, Tiêu Nhiên căn bản nhìn thẳng đều không có nhìn bọn họ liếc một chút. Tại bọn họ xông lại trước, Tiêu Nhiên trong tay công kích lần thứ hai tăng thêm. Vô tâm kiếm pháp một chiêu mạnh nhất lần thứ hai bị Tiêu Nhiên liên tục không ngừng sử dụng đi ra. Trước đây công kích một lần thì sẽ thoát lực tuyệt chiêu. Hiện sắp tới khiến liên tục không ngừng công kích 100 lần. Cũng sẽ không xuất hiện quan hệ bất ngờ. Điểm ấy để Tiêu Nhiên vẫn là phi thường hài lòng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 512, một người một thương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.